Tư thế của bọn hắn tựa như một thanh đại tiêu. Hắn dục vọng mạnh mẽ cắm vào giữa nàng, tách hai đùi nàng ra để mình có thể thuận lợi đem cực nóng cứng rắn vùi vào trong cơ thể nàng. Hưởng thụ khát vọng làm hắn mau nổi điên lấp đầy hoa huyệt ấm áp. Trong đêm tối, tiếng thân thể kịch liệt giao hợp nghe có vẻ cực kỳ rõ ràng mà dâm mỹ. Hắn mỗi một cái đụng cũng có vẻ điên cuồng. Hắn ôm nàng từ trên giường lăn xuống đến trên mặt thảm rồi đến tủ treo quần áo. Trước bàn trang điểm, đổi lại vô số tư thế muốn nàng. Trong cơ thể hắn dục vọng hung mãnh mà cuồng dã, hắn tựa hồ thế nào đều muốn nàng mà không thấy đủ. Không biết đã trải qua bao lâu, nàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Tựa hồ là lần đầu tiên nàng thật cảm giác mình mau điên mất. Bị làm tình mà làm đến hư mất. Dừng lại, không cần, bảo bối, anh muốn để cho em biết, anh có bao nhiêu muốn em. Tôi không được, buông tôi ra, buông ra, thân thể đã bị bá đạo ra vào. Nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt ra, đúng vậy. Nàng sợ thật rất sợ, mà hắn lại nói ra sự thật làm CSO nàng sợ nhất. Bảo bối, anh muốn để cho em biết, em thuộc về một mình anh. Thân thể của em, lòng của em, anh đều muốn, nàng sợ, cả đời này cả người của nàng đều có dấu ấn của hắn. Vô luận như thế nào, nàng đều cũng không thoát khỏi được người đàn ông này, cách chương.